Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, diệt ma. Các liên quân lòng sinh tuyệt vọng, Tử Đông bọn người càng là sững sờ ngay tại chỗ. Nếu không phải Cổ Yêu đám người kiệt lực ngăn lại, hắn chỉ sợ đã thoát ly liên quân, hướng Tần Sương bên này chạy đến. Tần ca, Tử Đông tê tâm liệt phế gào thét lấy. Quen biết Tần Sương người, trong lòng đều hơi hơi phát lạnh, đặc biệt là cái kia Hình Mộng Ký, càng là sắc mặt trắng bệch. Vừa mới gặp lại, cũng là vĩnh biệt sao? Tần huynh, Cổ Yêu mi đầu nhíu chặt, hắn có chút không muốn tin tưởng giống như mà nhìn xem ở xa. Chỗ đó, hắc quang lấp lóe, ma khí ngút trời, cho dù là 10.000 cái không tin, nhưng vừa mới uy thế thực sự quá kinh khủng. Lấy Tần Sương nửa bước thông huyền cảnh giới, chỉ sợ còn thật không nhất định có thể còn sống sót. Phía trên có người truyền âm đến đây. Đột nhiên, thân thể là thứ nhất Hoàng Triều Hoàng trưởng Tôn Cố Thanh Hà trước hết tiếp vào tin tức. Hắn mi đầu bỗng nhiên vẩy một cái, mừng rỡ hướng mọi người nói. À, ta cũng vừa mới tiếp vào trong tộc lão tổ tin tức truyền đến. Rốt cục được cứu rồi. Chúng ta rốt cục được cứu rồi. À cái gì? Chấm ngoặc kép, đúng vậy. Ngoại giới rốt cục biết được Di Lạc Đại Lục sự tình. Giám sát sứ lần này tự mình xuất thủ, đem mấy vị vực ngoại ma tộc vương tộc cường giả đánh chết. Chắc hẳn lập tức liền sẽ có đại lượng thông huyền cảnh cường giả buông xuống phiến địa vực này. Liệp ma, chúng ta, được cứu. Trong lúc nhất thời, mọi người ào ào theo trong tuyệt vọng khôi phục. Cơ hồ trên mặt mỗi người đều rào rạt ra một vệt sống sót sau tai nạn vẻ mừng như điên. Đương nhiên, đến ngoại trừ Tử Đông mấy người bên ngoài. Tần ca, Tử Đông lòng tràn đầy áy náy. Hắn nhớ lại Tần Sương đi qua đủ loại chiếu cố hắn. Thậm chí trợ hắn đạt được Lôi Tông tiền bối truyền thừa. Mà lại, hắn chả đã đáp ứng Thác Bạt Lung Nguyệt. Phải chiếu cố thật tốt Tần Sương. Nhưng hôm nay, Tần Sương chiến tử, coi như lần này hắn có thể đi vào Linh Châu, lại như thế nào đi đối mặt Thác Bạt Lung Nguyệt đâu? Ai, chẳng lẽ, gặp lại cũng là vĩnh biệt sao? Hình Mộng Kỳ nhìn lấy nơi xa, bình tĩnh trên mặt hiện ra một vệt không muốn. Ngọc thủ của nàng bỗng nhiên bị một cái tay nhỏ nắm chặt. Nàng nhìn lại, rõ ràng là muội muội của mình Hình Mộng Nhã. Tỷ tỷ, ta tin tưởng hắn sẽ không thì dễ dàng như vậy chiến tử. Ta cũng tin tưởng. Thật, tin tưởng sao? Khụ khụ, ở xa, cái kia sát ma uyên trên không? Một người một ma rằng co lấy. Cái kia cực giống khô lâu hình dáng hắc yên quỷ tộc trong miệng ho ra máu tươi màu đen. Thì liền Tần Sương cũng kỳ quái. Gia hỏa này đều chỉ còn lại có một bộ khung xương. Làm sao còn có thể có huyết ho ra đến? Ngươi, vì sao? Tần Sương mỉm cười, lắc đầu, ta nói qua, ngươi vừa mới đã mất đi đánh giết ta thời cơ tốt nhất. Muốn trách, thì quái ngươi quá tự tin chưa? Vừa mới nhất kích, song phương nhìn như cân sức ngang tài, nhưng chỉ có trong lòng hai người minh bạch. Vừa mới đối bính, Tần Sương thắng rất nhiều, lấy lục đạo dị hỏa làm cơ sở, vận dụng ra thiên hỏa tam huyền biến hắn. Bây giờ chiến đấu lực đã đến gần vô hạn thông huyền tam trọng cường giả. Cái này hắc yên quỷ tộc có cái kia quỷ dị ma trụ nơi tay. Thực lực đạt được rõ rệt tăng cường. Nhưng mạnh hơn, cũng mạnh bất quá Tần Sương. Là lấy, vừa mới một kích kia. Tần Sương thậm chí ngay cả võ học đều không vận dụng. Cái này hắc yên quỷ tộc thì thụ trọng thương. Ta, không cam tâm. Chỉ nghe cái kia hắc yên quỷ tộc tức giận gào rít giận dữ. Hắn thân hình thoát một cái, định tiến vào sát ma uyên bên trong. Đáng tiếc, Tần Sương sớm có đoán trước. Trước hắn một bước ngăn tại sát ma uyên trước, cảm nhận được sau lưng truyền đến hùng hồn ma khí. Chính là hắn cũng nhịn không được rụt cổ một cái. Cút trở về cho ta. Tần Sương hư không ngưng quyền. Một đạo kinh khủng quyền ấn bỗng nhiên ngưng tụ. Một quyền này, có thể cũng không phải là đơn thuần câu thông thiên địa linh khí mà thành. Mà chính là hắn vận dụng ra địa cấp võ học liệt thiên thần quyền. Đáng giận, nhất quyền đánh bay cái kia Hắc Yên quỷ tộc, vốn liền trọng thương hắn. Càng là liên thanh rú thảm, thân thể liên tiếp đụng vào trên thạch bích, cứ thế mà bị oanh bay gần 100 trượng xa. Có thông huyền cường giả đến. Tần Sương vốn định còn trêu đùa cái này Hắc Yên quỷ tộc một phen. Nhưng làm cảm nhận được một cỗ không thua gì khí thế của hắn tới gần lúc. Hắn sắc mặt hơi hơi phát lạnh. Trong hai con ngươi bắn ra một vệt sát khí lạnh như băng. Chỉ thấy Tần Sương một tay một nắm. Biến mất xích tiêu kiếm lại lần nữa xuất hiện. Hắn vận đủ thể nội linh khí. Một kiếm vung ra. Toàn bộ bầu trời đều phảng phất muốn bị một kiếm này bổ ra đồng dạng. Một thanh mênh mông cổ kiếm từ thiên khung đỉnh đầu rơi xuống. Thẳng tắp đâm vào cái kia Hắc Yên quỷ tộc trên thân thể. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết cấp độ boss Hắc Yên quỷ tộc tộc nhân thông huyền nhất. Trọng, thu hoạch được 5 triệu điểm kinh nghiệm. Nhiệm vụ đồ vật thất tinh long nguyên chế tác sách tranh đến 120.000 điểm linh khí. 10 điểm kỹ năng. Thành công đánh giết cái kia Hắc Yên quỷ tộc thành viên. Tần Sương ngoại trừ để ý nhiệm vụ kia đồ vật bên ngoài. Còn lại ngược lại là không có bao nhiêu để ý. Nhưng hắn bây giờ lại căn bản là không có cách lấy ra. Bởi vì tại cách hắn chỉ có nửa dặm bầu trời. Đã xuất hiện một tên thực lực đạt tới thông huyền nhị trọng nhân tộc cường giả. Hô, thu liễm khí tức. Tần Sương lắc mình biến hóa thành làm một cái nhìn như người bình thường tồn tại. Đương nhiên, hắn biết dạng này sẽ không giấu giếm được đối phương. Nhưng hắn cũng không muốn lá bài tẩy của mình toàn bộ bị người khác hiểu rõ. Tiểu tử, mới vừa rồi là ngươi tạo thành động tĩnh. Người tới chính là một cái tóc bạc mặt hồng hào lưng còng lão giả. Thần sắc hắn kinh dị nhìn qua Tần Sương. Ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua bốn phía sau khi chiến đấu phế tích. Trầm giọng hỏi. May mắn chém giết một đầu Hắc Yên quỷ tộc. Tần Sương hơi hơi khom người. Cứ việc thật đánh lên. Trước mặt nhân không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn cũng minh bạch. Người này khẳng định là phía trên xuống. Không thể đắc tội. Hắc Yên quỷ tộc. Lão giả kia đồng tử hơi hơi thít chặt. Kinh hãi mà hỏi thăm. Ta lại hỏi ngươi. Tu vi của ngươi bây giờ là. Bẩm báo tiền bối. Lâm trận đột phá đến thông huyền cảnh. Lúc này mới may mắn chảm giết ma tộc. Quả nhiên, đạt được Tần Sương đáp lại. Lão giả kia trong lòng bỗng nhiên giật mình. Hắn cẩn thận nhìn chăm chú trước mặt thiếu niên. Thiếu niên tướng mạo, cũng không phải là Thanh Châu lục công tử nhất lưu nhân vật. Mà lại lạ lẫm đến làm cho hắn đều khó mà tin được người này đúng là xuất từ Thanh Châu. Ngươi là tham kiến lần này tuyển bạt chiến người sao? Ách! Tần Sương chán lóe qua một luồng hắc tuyến. Không phải tham kiến lần này tuyển bạt chiến. Chẳng lẽ lại lão tử vẫn là theo địa phương khác chạy tới hay sao? Đúng. Phía dưới này chính là sát ma uyên. Người vậy mà cùng ma tộc ở chỗ này đại chiến. Hơn nữa còn là một đầu Hắc Yên quỷ tộc. Mà lại, còn chém giết đầu kia Hắc Yên quỷ tộc. Lão giả mặt mũi tràn đầy không tin. Nghi ngờ hỏi. Đúng. Tần Sương vẫn như cũ gật đầu đáp lại. Hắn cũng minh bạch, chính mình lần này cử động quá mức làm cho người khó có thể tin. Chỉ có tìm tới cổ yêu bọn họ, có lẽ mới có thể chứng minh mình đi. Hừ, ma tộc thằng nhãi con, muốn lẫn vào ta nhân tộc. Ngươi chẳng lẽ không biết, lần này tuyển bạt chiến, lục công tử mới là mạnh nhất tồn tại. Nếu như ngươi có đoạt mệnh đỉnh phong thực lực, chỉ sợ sớm đã cho chúng ta biết. Đột nhiên ở giữa, lão giả kia nói động thủ liền động thủ. Hắn đại thủ múa ở giữa. Một cỗ dọa người linh khí bỗng nhiên rơi xuống. Như một chương bàn tay khổng lồ giống như hướng về phía Tần Sương trấn áp tới. Tiền bối, Tần Sương mi đầu cau lại. Hắn không muốn cùng lão giả này động thủ. Nhưng đối phương bực này bá đạo hành động. Lại là lệnh hắn có chút tức giận. Chỉ thấy hắn một quyền đánh ra. Hung hăng cùng cái kia linh khí tay cầm đụng vào nhau. Nguyên bản bình tĩnh địa vực. Lại một lần truyền ra trận trận tiếng nổ tung. Mà lần này song phương giao chiến. Nhưng đều là nhân loại. Nham vu lão đầu. Mau dừng tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.